Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, cơ giáp diễn tập chấn kinh toàn cầu. Lập tức liền muốn cơ giáp diễn tập. Rốt cục có thể nhìn đến chúng ta Tô Thần làm đại cơ giáp. Lần trước cơ giáp quan viên tiên video căn bản không đáng chú ý nha. Chờ mong cơ giáp diễn tập. Hôm nay diễn tập nhất định vô cùng rung động. Ta Tô Thần tác phẩm không người là đối thủ. Tô Thần cố lên. Hôm nay liền để chúng ta Long Quốc lửa lượt toàn thế giới đi. Tô Thần hít, Long Quốc hít. Hiện trường, làm Tô Trần theo trao giải đài bên trên xuống tới một khắc này. Toàn bộ sân vận động vang lên không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô luận là hôm nay tới xem lễ, vẫn là tới tham gia lễ trao giải các loại giải thưởng đoạt giải nhóm. Đều tại dùng hết toàn lực vì Tô Trần vỗ tay. Tất cả mọi người biết Tô Trần làm ra người máy này. Đối với bọn hắn Long Quốc tới nói là trọng yếu đến cỡ nào. So với bọn họ tại mỗi cái lĩnh vực làm ra cống hiến. Tô Trần làm cơ giáp là có vượt thời đại ý nghĩa. Mà lại hôm nay tới tham gia lễ trao giải người. Mỗi cái giải thưởng người đoạt được. Phần lớn đều là bên trong năm trở lên tuổi tác. Hiện trường nhìn đến Tô Trần như thế tuổi trẻ. Tất cả mọi người rung động. Không nghĩ tới chúng ta Long Quốc cơ giáp chính là xuất từ một người trẻ tuổi chi thủ. Trước đó nhìn đến Tô Thần tư liệu, ta còn cảm thấy quá khoa trương. Hôm nay nhìn đến Tô Thần bản thân, thật sự là quá rung động. Người trẻ tuổi triển lãm chúng ta Long Quốc hy vọng nha. Giống Tô Thần dạng này người trẻ tuổi, về sau nhất định có thể để chúng ta Long Quốc tại trên quốc tế rực rỡ hào quang. Thật chờ mong hôm nay cơ giáp diễn tập. Với ta mà nói, hôm nay nhất làm cho người kích động không phải thu được văn học giải thưởng cổ, mà chính là có thể nhìn đến làm ra cơ giáp Tô Thần. Còn có thể hiện trường quan sát chúng ta Long Quốc cơ giáp diễn tập. Làm một cái Long Quốc người, ta hôm nay thật sự là quá kiêu ngạo quá tự hào. Tô Trần một nhà đối với sắp bắt đầu cơ giáp diễn tập cũng đều vô cùng chờ mong. Các trưởng bối đến bây giờ còn cũng chưa từng thấy tận mắt Tô Trần làm cơ giáp tại chính thức trong. Chiến đấu là cái dạng gì đây này? Tô Hạo Khiêm lần trước tại nhi tử trong hôn lễ khoảng cách gần tiếp xúc qua cơ giáp. Nhưng là chân chính cơ giáp diễn tập cũng không chỉ là cơ sở công năng. Còn có chiến đấu chân chính công năng. Sân vận động làm phòng ngừa bạo lực biện pháp. Trước mặt bọn hắn đều vây quanh phòng ngừa bạo lực vòng. Cái này đã nói lên đợi chút nữa diễn tập nhưng là sẽ súng thật đạn thật diễn tập. Nghĩ tới chỗ này, Tô gia các trưởng bối càng thêm hưng phấn cùng kích động. Loại này súng thật đạn thật diễn tập. Tại hiện trường nhìn đến cùng tại trực tiếp bên trong nhìn đến. Đây chính là hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người tràn đầy lấy mong đợi tâm tình. Chờ đợi lấy 14 khung cơ giáp đăng tràng. Tuy nói cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là tận mắt thấy 14 khung quái vật khổng lồ đồng dạng cơ giáp xuất hiện tại sân vận động nội bộ. Hiện trường hết thảy mọi người vẫn là bị rung động đến. Đừng nói hiện trường nhân viên, thì liền phòng trực tiếp bên trong những cái kia đám fan hâm mộ cũng bị khiếp sợ. Gầy liên tục màn đều ngừng tiếp cận nửa phút. Tô Trần bản thân ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao cái này liền xem như mình làm ra tới nha. Tại chế tác cơ giáp trong quá trình, mỗi ngày hắn đều tại cùng cơ giáp sớm chiều đối lập, mà lại cơ giáp công năng hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Nhưng những người khác thì không đồng dạng, hiện trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tại tiếng vỗ tay như sấm động bối cảnh âm nhạc dưới, 14 đài cơ giáp phía trước nhất một trận cơ giáp từ Tô Chiết điều khiển, làm đầu lĩnh. Ở phía trước dẫn theo 13 con cơ giáp cộng đồng tiến lên. Cơ giáp dày đặc bước chân đạp ở toàn bộ sân vận động phía trên. Đều nhịp tốc độ, mỗi một chân đạp xuống tới. Mặt đất tựa hồ cũng đang vì đó rung động. Đây cũng quá rung động đi. Ông trời của ta, ta kích động đều muốn rơi lệ. Không thể không nói Tô Thần cùng chúng ta Long Quốc thật sự là quá ngưu bức. Thế mà làm ra lợi hại như vậy đại cơ giáp. Dạng này đại cơ giáp muốn là lên chiến trường. Cái kia không được miểu sát hiện tại tất cả vũ khí. Ta dựa vào, Cái này 14 đài cơ giáp tạo thành diễn tập hình ảnh thật sự là so đại duyệt binh còn muốn hùng vĩ. Ô ô tương đương làm vì một người trẻ tuổi. Ta hiện tại thật sự là cảm giác quá tự hào. Chúng ta Long Quốc thật là quá lợi hại. Khi còn bé nhìn anime, hiện tại thế mà biến thành hiện thực. Tô Thần cũng quá ngưu bức đi. Quả thực là hoàn mỹ liên tiếp nhị thứ nguyên cùng ba chiều A. Tô Thần làm ra cơ giáp. Thật sự là ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng hình ảnh. Ta cũng có một loại phá không gian vách tường cảm giác. Tận mắt thấy cái này 14 khung cơ giáp. Nên cỡ nào rung động nha. Chỉ là tại trực tiếp trong video nhìn đến ta. Thì có thể cảm nhận được hiện trường cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Nhân loại tại cơ giáp trước mặt lộ ra thật nhỏ bé nha. Nhưng là chỉ có Tô Thần một người là nhân vật càng vĩ đại. Hắn dùng nho nhỏ nhân loại thân thể thế mà làm ra cường đại như vậy vũ khí. Phòng trực tiếp khung bình luận lại một lần nữa nổ tung. Người chủ trì sợ mình lần nữa bị chen đi ra. Một mực để IT bộ môn tăng cường phòng trực tiếp cường độ. Hậu trường toàn bộ IT bộ môn toàn bộ đều tại điên cuồng bảo trì. Hiện trường nhân viên thì càng không cần phải nói. Nhìn đến như thế rung động tràng diện. Cả đám đều sắp nói không ra lời. Cả tràng cơ giáp diễn tập hết thảy có nửa giờ. Không chỉ có toàn phương vị hướng Long Quốc người xem phô bày Tô Trần làm cơ giáp. Cũng phô bày cơ giáp một bộ phận vũ khí hình thái. Nhưng là bởi vì là tại sân vận động nội bộ cùng sự tình quan hệ đến Long Quốc quan phương vũ khí tư. Ẩn, lần này diễn tập triển lãm vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Nhưng cho dù là cái này một phần rất nhỏ. Cũng đủ rất khiếp sợ toàn cầu. Những cái kia bỏ ra giá tiền rất lớn quan sát Long Quốc trực tiếp tiếp sóng các đại cơ giáp tập. Đoàn, hiện tại toàn bộ đều kinh hãi. Twitter tập đoàn nội bộ tất cả nhân viên cao tầng toàn bộ đều đang quan sát lần này trực tiếp. Khi thấy 14 khung cơ giáp diễn tập hình ảnh, mọi người miệng cũng không khỏi đến mở to. Quá hùng vĩ, thật là nghĩ không ra Tô Trần làm ra cơ giáp thế mà lợi hại như vậy. Phức tạp như vậy cơ giáp kết cấu. Hắn đến cùng là làm sao nghĩ ra được nha. Ta thật sự là quá bội phục cái này Tô Trần. Trước đó Long Quốc cơ giáp ra đời thời điểm công bố số liệu có hạn. Ta chỉ là cảm giác Tô Trần làm ra cơ giáp vô cùng tinh xảo. Nhưng là bây giờ thấy 14 đài cơ giáp diễn tập hình ảnh. Ta phát hiện những cơ giáp này là chiến đấu chân chính vũ khí. Cái này muốn là lên chiến trường. Vậy đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Ai thấy cảnh này, rất muốn mắng mắng những thứ này không có ích lợi gì nghiên cứu nhân viên. Nhưng mình cũng bị chấn kinh đến không được. Gavi bên kia, đồng dạng quan sát lần này trực tiếp. Hắn lắc đầu thở dài một hơi nói ra. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Trần nói với ta muốn cùng bọn họ Long Quốc hợp tác. Tập đoàn chúng ta hoàn toàn không đủ tư cách. So với Tô Trần làm ra đài cơ giáp này, chúng ta hiện tại nghiên cứu mức độ, cùng người ta hoàn toàn kém mấy cái thế kỷ. Xem ra muốn đuổi kịp Long Quốc cùng Tô Trần tốc độ, chúng ta còn muốn càng thêm nỗ lực. Mặc dù không có biện pháp làm ra giống Long Quốc cơ giáp lợi hại như vậy vũ khí chiến đấu, nhưng chúng ta cũng phải không ngừng đề cao nghiên cứu của mình trình độ. Nỗ lực tranh thủ cùng Tô Trần cùng Long Quốc đạt thành hợp tác. Lần này diễn tập nói cho chúng ta biết, cơ giáp là thời đại này vũ khí lợi hại nhất, muốn tại trên quốc tế đề cao địa vị của mình. Chỉ có bắt lấy cơ giáp, mới có thể làm đến điểm này. Tất cả mọi người cho ta nỗ lực học tập, chăm chú nghiên cứu lần này Long Quốc cơ giáp diễn tập. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.